Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Lưỡng Bại Câu Thương. Cơ Giáp Đại Quân Tả Xung Hữu Đột, gặp được 5-3 cái ma tu, liền dùng linh quang pháo oanh giết, nếu là gặp được tụ tập ma tu đội ngũ, liền quang đi ra ngoài đại lượng hỏa cổ châu. Nếu là gặp được đẳng cấp cao tu sĩ, liền ỷ vào cao siêu tính cơ động, linh hoạt né tránh, như vậy một cái đại quân, nguyên đan kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường. Kim đan kỳ tu sĩ, muốn tự bảo vệ mình cũng phi thường khó khăn. Ngưng đan kỳ tu sĩ, trên cơ bản cũng chỉ thuận theo ý trời, mặc người chém giết, cho nên, cơ giáp đại quân nơi đi qua. Ma tu đội ngũ đều bị tách ra xông loạn, trung cấp thấp ma tu tử tổn thương thảm trọng. Cứ việc thần kỹ môn cũng bị phá hủy không ít cơ giáp, nhưng rõ ràng nhất là tam đại ma môn tổn thất càng lớn. Liêu cư sĩ đại lo lắng, tại thần kỹ môn cơ giáp đại quân chủ lực cường công hạ, phiên thiên môn tu sĩ xuất hiện cực lớn thương vong, mà cơ giáp đại quân chủ lực cũng không bị thương nặng. Thần kỹ môn không có ngừng chiến ý đồ, nghịch thiên môn cùng chu thiên môn cũng không có đến đây trợ giúp ý tứ. Mỗi một khắc đều có đại lượng phiên thiên môn tu sĩ gặp nạn. Hắn và vài tên nguyên đan kỳ tu sĩ, thân hình cực nhanh chớp động lên, bắt được một gã cơ giáp tu sĩ, thường thường một hai chiêu trong liền có thể đem phá hủy. Nhưng là đối với cả đại chiến mà nói, đây bất quá là như muối bỏ biển. Nhanh tế ra ma long tôn giả, Liêu cư sĩ vội vàng la lớn, nếu không diệt trừ những này cơ giáp, tam đại ma môn đều muốn tổn thất thảm trọng. Kể cả Đông Phương Thắng ở bên trong, mặt khác hai đại ma môn nguyên đan kỳ tu sĩ do dự một chút hậu, đáp ứng, lập tức phân biệt đến từ tam đại ma môn 3 gã nguyên đan kỳ tu sĩ tụ cùng một chỗ, đều tự lấy ra một quả đen kịt long lân hình dáng bảo vật. 3 miếng long lân hợp lại tụ cùng một chỗ, lập tức gió nổi mây phun, ma khí quay cuồng, trên bầu trời rất nhanh xuất hiện một đoàn ma vân. Trong chốc lát, ma vân phía dưới một đám ma tu cảm thấy trong cơ thể ma khí chân nguyên không tự chủ được bật ra bên ngoài cơ thể, ào ào dũng mãnh vào cái kia ma vân trong. Rất nhanh, theo một tiếng kinh thiên long ngâm, một trích dài đến trăm trượng màu đen cự long theo trong ma vân bay lên trời. Hắc long mọi nơi bay múa, hắn nơi đi qua, vô luận là long chảo một chảo, có lẽ hay là đuôi rồng quét qua, bị hắn đánh trúng cơ giáp, ào ào rơi tan. Đây chính là một trích ngũ chảo ma long, mặc dù chỉ là ma khí tụ tập hư ảnh, cũng không phải là thật thể, nhưng thần thông mạnh, cơ hồ tương đương với nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Ma long thả người đánh về phía tường thành, bị thần kỹ môn đại lượng linh quang pháo kích ở bên trong, nhưng thân hình nhưng không có tán loạn. Ma long va chạm phía dưới, chắc chắn tường thành lại bị ngạnh xanh xanh đụng sụp một mảng lớn. Thần kỹ môn phòng ngự lập tức lộ ra một cái lỗ hổng, ma tu thi triển các loại thủ đoạn như chân ma ảo ảnh, ma diễm hỏa vũ vân vân, lập tức thông qua cái này lỗ hổng, ào ào xung phong liều chết nhập thần kỹ môn trong, đối với thần kỹ môn tu sĩ tạo thành thật lớn uy hiếp. Lúc này thần kỹ môn trong, người người tham chiến, không có cơ giáp trang bị tu sĩ, thao túng lấy linh quang pháo công kích cường địch, tu vi khá thấp tu sĩ, phụ trách không ngừng vận chuyển, thay đổi, thay thế linh thạch, tông môn sinh tử tồn vong chi tế, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn, mà ngay cả môn chủ Khương Sầm, cũng thừa lúc đệ thất đại cơ giáp, tự mình đấu tranh anh dũng. Khương Sầm vọt tới phiên thiên môn một con thuyền chiến thuyền phụ cận. Tại đây tụ tập đại lượng ma tu, dựa vào chiến thuyền kích phát phòng hộ ma quang tránh né cơ giáp linh quang pháo công kích. Khương Sầm không chút do dự kích phát cơ giáp linh quang pháo. Cái này một pháo sử dụng linh lực, đến từ cấp tột cùng linh thạch. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc trước Đông Phương trưởng lão bị công kích lúc cực lớn động tĩnh đồng dạng. Cái môn này linh quang pháo oanh kích, hấp dẫn cơ hồ tất cả người chú ý. Mãnh liệt linh quang đem phạm vi 10 dặm bao phủ, hào quang mạnh, lệnh người không thể nhìn thẳng. Đương làm linh quang tán loạn hậu, tại đây vốn có cái kia chiếc chiến thuyền đã bị nổ thành mảnh nhỏ, mà tụ tập chỗ này hơn 300 tên ma tu. Tuyệt đại bộ phận đều hài cốt không còn. Chúng ma tu hoảng hốt, Khương Sầm đệ thất đại cơ giáp linh quang pháo uy lực thật sự là đáng sợ, đối với nguyên đan kỳ tu sĩ đều có uy hiếp chí mạng. Đối với trung cấp thấp tu sĩ mà nói, lại càng không hề chống cự chi lực. Cứ việc Khương Sầm trong tay cấp tột cùng linh thạch còn thừa không có mấy. Như vậy linh quang pháo công kích, chỉ có thể lại thi triển 7-8 lần. Nhưng cái này 7-8 lần công kích cũng đủ để đối với ma môn đại quân tạo thành vô pháp bỏ qua cực lớn sát thương. Lập tức liền có mấy danh nguyên đan kỳ tu sĩ phóng tới Khương Sầm, muốn hợp lực bắt giết Khương Sầm. Nhưng là Khương Sầm trang bị cơ giáp linh quang pháo cùng lôi thần thương, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không dám tiếp xúc quá gần. Lúc này thần kỹ môn trong một hồi đất rung núi chuyển, dưới mặt đất bảo khố mở ra, một con thuyền chiến hạm khổng lồ chậm rãi bay lên. Đây là côn bằng chiến hạm, cũng là thần kỹ môn mạnh nhất pháp bảo, thần kỹ môn tiên tiến nhất kỹ thuật dự trữ, cường đại nhất vũ khí, cao nhất giai linh thạch, cơ hồ đều tập trung ở chỗ ngồi này chiến hạm bên trong. Mà chiếc chiến hạm này cũng là thần kỹ môn lớn nhất cơ mật, thần kỹ môn trong cũng chỉ có số ít mấy vị tông sư biết được uy lực của nó, mà lại chưa bao giờ đối ngoại biểu hiện ra qua. Tam đại ma môn tu sĩ cũng không nhận biết chiếc chiến hạm này, bọn hắn chứng kiến chiến hạm bay ra còn tưởng rằng chỉ là cùng chiến thuyền cùng loại bảo vật, hoặc là cho rằng thần kỹ môn tu sĩ là muốn thừa lúc chiến hạm đào tẩu. Dầm dầm dầm, côn bằng chiến hạm đối với ma tu dày đặc nhất ba chỗ địa phương liên tục phóng ra tam môn chủ hạm pháo. Mỗi một pháo đều là dùng cấp tột cùng linh thạch kích phát. Uy lực của nó sau Khương Sầm dùng thất đại cơ giáp phát sinh linh quang pháo còn muốn lược cường một ít. Trong chốc lát, mấy trăm ma tu tại chiến hạm hỏa lực hạ chết. Đông Phương trưởng lão bọn người sắc mặt đại biến, lúc này bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, có lẽ cường công thần kỹ môn cũng không phải một cái ý kiến hay. Tam đại ma môn nên vì lần này trả giá cao, có lẽ cao đến vô pháp thừa nhận. Côn bằng chiến hạm phóng tới ma tu, chiến hạm bụng duỗi ra từng dãy linh quang họng pháo, đại lượng linh quang pháo dày đặc như mưa bắn ra. Côn bằng chiến hạm bay qua chỗ, phía dưới ma tu đều chịu khổ bão hòa thức đả kích. Người sống sót giải rác không có mấy, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Trận này đại chiến đã muốn không người thắng đáng nói. Đại chiến giằng co một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, chiến đấu mới dần dần dẹp loạn. Tam đại ma môn tổng cộng phái tới 22 chiếc chiến thuyền, toàn bộ tổn hại, không một bảo tồn, mà tổng cộng hơn vạn tên ma tu đại quân, hiện tại may mắn còn sống sót, thập chưa đầy một, thậm chí, mà ngay cả 11 gã nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong. Cũng có 4 người bị thương nặng, 1 người thân thể bị triệt để phá hủy, xui xẻo nhất nguyên đan sơ kỳ Hồ trưởng lão, ngay nguyên đan đều không có chạy ra, hình thần câu diệt. Mà thần kỹ môn bên này, non nửa tường thành sụp xuống, trong tông môn kiến trúc sụp đổ thất thất bát bát, cơ hồ trở thành phế tích. Hơn 1.000 cơ giáp tu sĩ, lúc này chỉ còn lại có hơn 10 vị, đều vây quanh ở Khương Sầm bên người. Côn bằng chiến hạm cũng đã tiêu hao hết linh thạch, hơn nữa bị kích thương một góc, không cách nào nữa bay lên giết địch, mà ngay cả yêu cầm nhất tộc cũng là tử tổn thương thảm trọng, mấy ngàn yêu cầm thương vong. Khương Vũ cũng là thân phụ vết thương nhẹ, rơi vào Khương Sầm bên cạnh. Cái này chính là các ngươi muốn kết quả. Khương Sầm lớn tiếng chất vấn, lưỡng bại câu thương, tam đại ma môn có thể lao đến chỗ tốt gì? Đông Phương trưởng lão bọn người nhìn quanh chiến trường bốn phía, nhất thời phiền muộn im lặng. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ, muốn đánh rớt xuống thần kỹ môn, tam đại ma môn cũng muốn trả giá một điểm một cái giá lớn. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một cái giá lớn nặng như vậy, nặng đến ngay tam đại ma môn cũng khó khăn dùng thừa nhận. Trải qua lần này một trận chiến, thần kỹ môn tuy bị diệt, nhưng là tam đại ma môn, tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa, không có có mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vô pháp phục hồi như cũ. Thì tính sao? Liêu cư sĩ y nguyên mạnh miệng, chúng ta còn không phải diệt thần kỹ môn. Tam đại ma môn căn cơ không hủy, tổng có thể hưng thịnh bắt đầu đứng dậy, nhưng là ngươi Khương môn chủ, mơ tưởng lại tại tu tiên giới, chỗ dựa. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, oán hận nói, ta thần kỹ môn người, ta thì sẽ cứu sống, nhưng là khoản này chướng, ta sẽ ghi ở trong lòng. Luôn luôn một ngày, ta muốn lại để cho một đám ma tôn tại ta thần kỹ môn trước mặt rung động phát run. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?